Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 225, hôn mê. Rasaku như xem Necros ma hướng bọn họ vung tới Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, hai lời không, trực tiếp từ trên thân Solgaleo nhảy xuống. Solgaleo một khắc càng không ngừng hướng phía trước chạy đi. Rasaku thì là được Greninja đỡ được Necrozma Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, Mewtwo, Celebi, Floret, Zeraora, Darkrai, Meloetta, Lugia bảy con toàn bộ xuất hiện tại Rasaku trước mặt, nhưng là Rasaku cảm giác được Necrozma uy áp, không khỏi cười khổ nói, mới giải quyết qua một con Deoxy. Không nghĩ tới lại đụng phải một con lĩnh vực cấp Necrozma. Hay là mạnh hơn, ai, sớm biết liền đem cái kia mấy cái cũng mang tới. Mặc dù cảm giác không hiệu quả gì, cũng không có thời gian cho Rasaku phản ứng. Necrozma căn bản không để ý tới Rasaku, hướng phía trước đuổi theo. Nhưng là Rasaku làm sao có thể để nó toại nguyện a? Bảy con thần thú lập tức sử dụng kỹ năng công kích lên Necrozma. Necrozma xoay người lại, Rasaku cũng là nhìn thấy toàn cảnh của nó. Necrozma thân thể tựa hồ từ màu đen tinh thể vật liệu cấu thành. Nó to lớn hai tay cuối cùng các mọc ra ba căn móng vuốt. MU bàn tay đột xuất một cây màu trắng thay đổi dần trí hắc sắc ba cạnh đài hình dáng tinh thể. Cánh tay là dài nhỏ bốn hình lăng trụ, khuỷu tay bên trên có một đôi hướng về phía trước uốn cong móc câu tinh thể. Nó hai chân mảnh, chân càng hơn, bắp chân là so với chân hơi lớn bốn hình lăng trụ. Đều có ba căn hướng về phía trước uốn cong ngón chân. Thân thể của nó hai bên trái phải phía trước mang theo răng cưa biên giới. Hai vai đều có hai cái hướng lên nhô ra ba cạnh chùy. Cánh tay liền liên tiếp tại hai cái hình chóp trong khe hẹp. Phần lưng là hai vai hình chóp kéo dài, liên tiếp lấy phía dưới V hình chữ tinh thể. Khối này tinh thể vì hai cái bốn hình chóp ghép lại. Phần gốc kéo dài đến Necrozma phía trước, hướng về phía trước đột xuất. Bộ ngực của nó hướng về phía trước nhô ra. Bao khỏa đầu lăng trụ tam giác hình dáng não hạch lăng kính. Necrozma còn có được to lớn bốn hình chóp cái đuôi, mũi nhọn thiếu nửa sừng, bao trùm não hạch thượng bộ, cùng não hạch hiện lên góc vuông, phía trên rìa cạnh đột xuất ba cái bốn hình chóp gai nhọn. Necrozma cũng là cảm giác được nếu như không đánh bại những thứ này Pokemon, bọn hắn vẫn là sẽ ngăn cản nó. Cho nên, Necrozma trực tiếp duỗi ra hai tay, tia sáng xuyên thấu qua nó lăng kính thân thể, hướng phía Mewtwo bọn chúng bắn ra một đạo to lớn cột sáng. Protect, bảo vệ, Rasaku che mắt nói, nếu như hắn không có đoán sai, chiêu này hẳn là Necrozma lăng kính tia laser, mà lại lấy Necrozma thực lực. Một chiêu này làm không tốt sẽ trực tiếp đoàn diệt Rasaku Pokemon. Mewtwo bọn chúng cũng là lập tức sử dụng Protect, bảo vệ, tầng tầng Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng đem Rasaku cùng bọn chúng bảo vệ. Nhưng là đối mặt Necrozma lăng kính tia laser, phảng phất là bơ, căn bản không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Rasaku cảm giác bên phải bả vai đau xót. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ bả vai đã hoàn toàn biến mất, tự lành năng lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, nhưng là một lát tay phải là không cách nào nhúc nhích. Mà Mewtwo bọn chúng toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Cũng chỉ có Lugia còn miễn cưỡng không có ngã xuống, bởi vì nó niên kỷ, cho nên cái khác Pokemon đều là theo bản năng bảo hộ lấy nó. Mà Necrozma đã mất đi thân ảnh. Rõ ràng là đuổi theo Solgaleo đi. Lugia, lần này chỉ có thể nhờ ngươi. Rasaku vô lực nằm sấp trên người Lugia, tay trái đem Mewtwo bọn chúng thu sạch trở về, sau đó từ trong hành trang xuất ra dược phẩm rót vào Lugia bên trong miệng. Lugia gật gật đầu, hướng phía Sol Galeo phương hướng bay đi. Tốc độ của bọn hắn phải nhanh lên một chút, không phải chờ Necrozma đuổi kịp Sol Galeo. Sol Galeo căn bản không phải là đối thủ của Necrozma, chỉ có bị nó ký sinh, mất đi ý thức của mình, mà bọn hắn cũng là muốn nguy hiểm. Không có Sol Galeo lưu lại cái thông đạo này, Rasaku kết quả của bọn hắn chỉ có hai cái, hoặc là rơi xuống đến cái khác, Ultra Space bên trong, hoặc là rơi xuống thông đạo, không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Ghê tởm a, vì sao lại đụng phải Necrozma a? Rasaku hậm hận nói, mặc dù hắn đã làm tốt đối mặt Necrozma chuẩn bị, nhưng Rasaku vẫn là đánh giá thấp Necrozma. Thực lực của hắn, tại hệ thống biểu hiện dưới, đã đánh dấu thành sáng thế thần một cấp, hoàn toàn đạt đến Mew, Arcus tiêu chuẩn, mà bọn hắn cũng rất bi kịch vừa mới tiến Ultra Wormhole không bao lâu lại gặp phải Necrozma. Vận khí này, đơn giản không có bảo. Lugia liều mạng vỗ cánh, rốt cục đuổi kịp Necrozma. Nhưng là tình huống không ổn chính là Necrozma đã đuổi kịp Sol Galeo. Necrozma nguyên bản thân thể phân liệt thành rất nhiều bộ phận, khảm vào Sol Galeo thân thể từng cái bộ phận. Trở về đi, Sol Galeo, Rasaku kêu lên. Master Ball bắn ra hồng quang, đem Sol Galeo thu hồi Master Ball. Rasaku nhìn xem Master Ball, không khỏi cảm thán một câu, vẫn là hệ thống Master Ball hiệu quả tốt a. Necrozma đã mất đi ký sinh Sol Galeo, lần nữa một lần nữa hội tụ thành nguyên bản bộ dáng. Dị thường phẫn nộ nó, sai bâu, niệm lực, từ trên người nó khuếch tán ra đến. Lily bọn hắn cưỡi ô tô trong nháy mắt bạo tạc. Rasaku đã sớm biết Necrozma có thể như vậy. Siêu năng lực tận lực che lại người bên trong xe viên, nhưng là siêu năng lực cũng là bị Necrozma sai bâu niệm lực hung hăng ép một lần, Rasaku lập tức liền hôn mê đi. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn cảm giác được một cỗ hấp lực truyền đến, sau đó liền triệt để đã mất đi cảm giác. Một mảnh sa mạc bên trong, Lugia cõng đã hôn mê Rasaku cùng ở một bên lo lắng chiếu cố Lily bay qua. Lily tìm nửa ngày, rốt cục phát hiện nguyên bản phát hiện Feromosa tộc đàn ở lại cột đá lâm. Lugia mang theo hai người hạ xuống, Lily đem Feromosa phóng ra. Lily hướng phía Feromosa nói, Feromosa, mời ngươi cùng các tộc nhân của ngươi một chút, xin chúng nó thu lưu một chút chúng ta. Rasaku hôn mê bất tỉnh, Sol Galeo cũng bị con kia Pokemon làm hôn mê, chúng ta nhất định phải chờ đãi hắn tỉnh lại mới được. Feromosa gật gật đầu, đi vào cái này nó trước kia sinh hoạt địa phương. Đạt được Feromosa tộc quần cho phép, Lily mang theo Rasaku ở chỗ này trước ở lại. Rasaku một mực hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng chiếu cố hắn, hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Nhưng Rasaku cái này một bộ mê, chính là hôn mê gần một tháng. Cũng may mắn Rasaku lữ hành thời điểm, liền sẽ theo bản năng chuẩn bị thêm một chút đồ ăn. Dạng này Lily mới có thể ở trong khoảng thời gian một tháng này bớt ăn bớt mặc còn sống sót. Một tháng sau, Rasaku yếu ớt tỉnh táo lại, một bên dung mạo tiêu tụy Lily mấp máy khô cạn nứt ra bờ môi, khàn khàn nói, Rasaku, ngươi đã tỉnh à, ta lấy cho ngươi ăn chút gì. Không cần, Lily, ta hôn mê bao lâu? Rasaku nhìn xem Lily dáng vẻ, đơn giản đau lòng đến không thể thở nổi, từ trong hệ thống mua một chút bánh mì cùng nguồn nước nói. So với ta, ngươi hẳn là ăn trước điểm. Lily tiếp nhận nước nhào bột mì bao, tò mò hỏi, ngươi ba lô ta đều lật khắp, cái này thức ăn nước uống là ở đó tới à? Đồ ngốc, đây là ta xin nhờ Anon làm cho ta một cái hình không gian. chính là vì phòng ngừa đồ ăn thiếu tình huống. Không nghĩ tới dùng tới. Không có ta, căn bản mở không ra cái không gian này. Khổ ngươi, mau ăn đi, Rasaku nghẹn ngào nói, giật một cái láo. Lily đem bánh mì tách ra thành hai nửa, đưa cho Rasaku một nửa nói, ngươi một tháng này cơ bản đều không có ăn, đều là miệng ta đối miệng đút cho ngươi, ngươi hẳn là so với ta còn đói. Rasaku, chúng ta cùng một chỗ ăn. Rasaku tiếp nhận bánh mì, bắt đầu ăn, hắn không thể khóc, không phải Lily cũng sẽ khóc. Rasaku cắn răng nói, lúc này, hắn đối Necrozma hận ý đạt đến tối cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.